yêu thêm lần nữa Lâm Linh. Chương 91, 91, điểm cộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Quân đứng bên cạnh Trương Mỹ dường như nhận ra điều gì đó bất thường. Anh nhanh trí ôm chặt eo cô với hy vọng cô sẽ chú ý, may thay. Trương Mỹ đã hoàn hồn. Cô bối rối nhìn Di Mai và Lauren. Chợt nhớ ra trên tay mình đang cầm quà của Lauren. Trương Mỹ vội quay sang cầm lấy quà của Di Mai từ tay Ảnh Quân. Lịch sự đưa nó cho hai người họ. Con chào hai bác ạ, con tên Đặng Trương Mỹ. Lần đầu gặp mặt, con có chút quà mọn này. Mong hai bác nhận ạ, cô nở nụ cười tươi tắn. Cúi nhẹ người chào Di Mai và Lauren. Hai tay lễ phép đưa quà cho hai người họ. Bà cũng vui vẻ nhận lấy. Niềm nở chào đón Trương Mỹ. Nhưng chỉ có Lauren là vẫn giữ nguyên khuôn mặt. Hình sự, ấy nhìn cô, làm cô có chút bối rối. Lo lắng, cảm ơn quà của con nhé. Di Mai cầm lấy món quà của Trương Mỹ đưa. Cười nói, cô tiếp tục đưa quà cho Lauren thì ông chỉ nhìn cô. Lauren có vẻ chần chừ một lúc, nhưng vẫn không nhận lấy món quà từ tay Trương Mỹ. Bà đứng bên cạnh Lauren thấy thế liền lấy cùi chỏ đẩy ông một cái. Ra hiệu cho ông nhận lấy món quà. Nhưng Lauren vẫn không nhận. Quay sang nhìn chằm chằm Di Mai. Giống như hai người đang giao tiếp bằng mắt vậy. Anh mau nhận quà của con bé đi. Nhìn em cái gì? Bà khẽ nhíu mày nhìn ông. Thì em nhận dùm anh đi. Có mất mát gì đâu mà. Lauren lại đẩy đẩy nhẹ tay Di Mai về phía Trương Mỹ. Đành hết cách, bà phải nhận món quà đó thay ông để tránh làm Trương Mỹ khó xử. Ha ha, xin lỗi con nhé, ông ấy ngại ấy mà. Di Mai cười ngượng, nói đỡ cho Lauren vài câu và cũng tránh khiến cô khó xử. Nhưng đối với người nhạy cảm như Trương Mỹ thì hành động ấy của ông đã khiến cô suy nghĩ ra đủ điều rồi. Với lại Lauren đang là người phản đối việc Trương Mỹ và Ảnh Quân đang quen nhau mà. Nên dĩ nhiên là cô lo lắm chứ. Dạ không sao ạ, hai bác nhận là con vui lắm rồi. Trương Mỹ nở nụ cười rạng rỡ đến mức lay động lòng người. Nhưng chẳng ai biết trong đầu cô đang có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Ngoại trừ Ảnh Quân, mới ngày đầu tiên gặp mặt mà đã như thế này rồi. Không biết những ngày sau sẽ như thế nào đây. Hy vọng là mình có thể để lại ấn tượng tốt với bác trai dù chỉ một chút. Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ. Ảnh Quân dường như biết sự lo lắng đó của cô nên anh càng ôm eo cô sát vào người mình. Thầm trấn an cô. Ôi bác vô ý quá. Để cho hai con đứng nãy giờ. Nào, ngồi ngồi xuống đây. Dạ vâng. Trương Mỹ và Ảnh Quân đồng thanh nói. Travis rót trà cho bọn họ. Đôi bên cùng thưởng thức trà. Cùng trò chuyện với nhau. Do Trương Mỹ đã từng nói chuyện với Di Mai qua điện thoại cũng khá nhiều lần rồi. Nên cũng nói chuyện với bà cũng không khó khăn gì. Riêng chỉ có Lauren là cô còn hơi rụt rè một chút. Trương Mỹ này, con thấy thằng con nhà bác có gì tốt mà con lại chấp nhận quen nó vậy? Di Mai tò mò hỏi. Nghe thì có vẻ bình thường. Nhưng đối với Trương Mỹ, đây là một câu tra khảo, để xem cô có thật lòng hay không. Có để ý đến những thứ liên quan đến Ảnh Quân hay không? Hay chỉ chăm chăm vào cái gia thế và nhan sắc đó của anh? Anh ấy đối xử tốt với con lắm. Mặc dù là có chút cọc cằn. Nhưng mà lời nói của Ảnh Quân vẫn thể hiện sự quan tâm. Chính bản thân con cũng thích những người có tính cách như thế vì con nghĩ họ sẽ chân thành hơn. Trương Mỹ nhanh nhảu trả lời. Hai mắt cô như sáng rực lên. Vô cùng hào hứng khi nhắc đến Ảnh Quân. Đến cả Lauren và Di Mai cũng cảm thấy bất ngờ khi cô có biểu hiện như thế. Ôi trời, sao con lại có thể nhìn thấy những điểm tốt nhỏ nhoi đó trong hàng tá điều xấu đó chứ? Bà cười nói, trời, có khác gì em đâu. Lauren không kìm được lòng. Nói một câu với Di Mai một câu bằng tiếng Pháp. Bà giật mình, quay sang lườm ông một cái. Con ở bên đó ăn uống ngủ nghỉ như thế nào? Có điều độ không? Di Mai quay sang hỏi Ảnh Quân. Dạ có. Anh ậm ừ một lúc rồi mới trả lời. Trương Mỹ nghe Ảnh Quân nói thế thì đưa mắt sang liếc nhìn anh. Nhưng cô quyết định không nói sự thật cho Di Mai biết bây giờ. Di Mai thấy từ nãy đến giờ Lauren không hỏi han gì đến Trương Mỹ hay ảnh quân hết. Nên liền lấy cùi trỏ đẩy đẩy vào tay ông ra hiệu. Lúc này, Lauren mới ngập ngừng nói vài câu bằng tiếng Pháp. Con quen với ảnh quân bao lâu rồi? Con nghĩ con có điểm nào khiến ảnh quân thu hút con? Ông trầm trọng nói. Ban đầu, Lauren chỉ có ý định thử Trương Mỹ thôi. Vì như đã nói, ông có bảo Travis thử thách cô rồi. Nếu như cô không biết tiếng Pháp, thì khi trở về nhà, Travis sẽ thông báo cho biết hai người họ trở về bằng tiếng Pháp. Và ngược lại, thế nhưng Lauren vẫn muốn tự mình kiểm tra thử trình độ của Trương Mỹ đến đâu. Nếu không biết tiếng Pháp thì vẫn bắt buộc phải biết tiếng Anh. Đối với một người từng đi du học ở Pháp như Trương Mỹ mà nói thì đây là chuyện rất bình thường. Chẳng có gì đáng lo ngại cả. Đây có thể được xem là một điểm cộng rất lớn đối với cô. Cách chương.